Hệ thống công lực nam chủ ma bệnh. Chương 119, Hoàng tử ma bệnh 44. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, rùa beta, ư sát khí bị áp chế dưới sự lạnh nhạt. Nhưng bây giờ có chút khác biệt. Nàng cam chịu để hắn ở bên cạnh nàng. Cúi đầu, tự hóa giải nhưng cảm xúc đó. Đôi mắt hắn đen nhánh. Lại lần nữa không sợ chết đi qua. Ôm lấy nàng, tiếng nói nhẹ nhàng, sát bên tai nàng mang theo hơi thở nóng rực. Còn muốn cắn thêm cái thứ hai sao? Không cần làm bản thân nghẹn khuất đến hỏng. Ánh mắt Tô Yên vừa hung hăng lại lạnh lùng. Thấy mình buông tha cho hắn hắn còn không đi. Nói cũng không nói. Há miệng ra lại cắn một cái. Hắn rầu rĩ một tiếng. Sau đó để nàng tựa đầu lên vai mình. Tùy ý để nàng cắn cổ mình, ôm người vào trong lòng, không nói câu nào, tí tách, máu rơi trên quần áo của hai người, tí tách, miệng nàng cắn chặt không buông, ngày càng dùng sức, không chút lưu tình, cũng không bia thời gian trôi qua bao lâu, Tô Yên cắn đủ rồi, mở miệng, miệng đầy máu, môi đỏ thắm, tóc rối loạn, chỉ sợ tiểu hài tử nhìn thấy bộ dạng này sẽ bị dọa khóc. Hiên Viên Vĩnh Hạo tựa lên vai nàng, hơn một nửa trọng lượng đều đè trên người nàng, lông mi đen nhánh run lên, môi trắng bệch, tiếng nói nhẹ nhàng vô hại truyền vào tai Tô Yên. Bị ai bắt nạt, Tô Yên nhìn nơi mình cắn, vùng da thịt kia đều bị nàng cắn chảy máu. Lại thật kỳ lạ, sự phiền muộn trong lòng đã bị ép xuống. Nàng lảo đảo một bước, thân thể này vốn suy yếu. Ngủ lâu như vậy mới tỉnh lại. Chỉ ăn hai viên kẹo. Sau đó lại hoạt động nhiều như vậy. Sao có thể chịu đựng được? Hiên Viên Vĩnh Hạo dựa lên người nàng. Nàng một chút cũng không đỡ nổi. Vốn tưởng rằng cả hai cùng ngã. Nàng lại bị người vững vàng ôm vào lòng. Đứng yên một chỗ. Từ ngoài nhìn vào giống như nàng đỡ cả hai người. Thực tế là hắn ôm cả người nàng vào ngực. Đỡ lấy nàng, bản vai vẫn luôn cảnh giác của Tô Yên cuối cùng cũng mềm xuống. Không biết là quá mệt mỏi mà trái tim dễ mở ra hơn lúc trước. Thật lâu sau, nàng tái nhợt nhàn nhạt nói. Rất nhiều người không hiểu ba chữ này làm động tác Hiên Viên Vĩnh Hạo khựng lại một chút. Dùng lực ôm nàng chặt hơn. Tô Yên nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Bọn họ nói ta là yêu quái. Ngươi không phải, hắn nói sát vào tai nàng ba chữ này. Không phải trịnh trọng hứa hẹn nhưng làm người ta dễ dàng tin tưởng lời hắn nói. Tô Yên ngẩn người một chút rồi muốn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hắn. Lại bị hắn duỗi tay che kín mắt. Trước mắt Tô Yên tối đen. Hắn không muốn để nàng nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình. Lại một lúc lâu sau, hắn nghe Tô Yên nói. Bọn họ đều đã chết. Hiên Viên Vĩnh Hạo cười. Ôm nàng. Ừ, nói xong lại im lặng. Tô Yên nhìn hắn. Liếm khóe môi. Hai tay vẫn luôn rũ xuống nâng lên ôm lấy hắn. Giống như, bản thân có thể khống chế sự bực bội kia. Chỉ là nhìn thấy mưa to tầm tã ngoài sửa. Nàng lại nhíu mày lại. Đầu ong ong đau đớn. Sự vực nội kia lại quay về. Ngay cả lời nói cũng tràn ngập nôn nóng. Ta ghét ngày mưa. Hiên Viên Vĩnh Hạo nghe lời nàng nói. Đầu để trên vai nàng rời đi nhìn trời mưa bên ngoài rồi lại nhìn nàng. Đôi mắt nhanh chóng hiện lên vài tia hiểu rõ. Thì ra bệnh tình ở chỗ này. Hắn nhìn thoáng qua chăn bông ẩm ướt trên người nàng. Duỗi tay kéo xuống. Lại cởi áo choàng lông trên người xuống bọc lấy nàng. U. Cách chương.